Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1833, Phục Thần Huyền. Thời gian cực nhanh, thiên địa tách ra, nhật nguyệt có thứ tự địa vận hành. Từ trong hỗn độn, ra đời một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới. Cùng Hứa Dương tiểu thế giới không giống. Này bản đồ sao bên trong huyễn hóa tiểu thế giới. Có phong vũ lôi điện. Không khí lưu động, bát cực đầy đủ, Hứa Dương thậm chí có thể cảm thấy, ở lôi điện đánh rơi trong nước biển, từng đạo hơi nhỏ hơi thở sự sống lan tràn ra. Thiên lôi bên trong ẩn chứa sinh cơ lực lượng, thúc đẩy cái này mới hình thành thế giới. Ra đời nhóm đầu tiên cơ thể sống, chưa kịp Hứa Dương thấy rõ cơ thể sống dáng dấp, hắn đột nhiên cảm giác được biển ý thức đau nhức, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Quang ảnh nhanh chóng lưu truyền, Hứa Dương cảm giác được ý thức của mình thể đang không ngừng hướng về trên bầu trời rút lui mà đi. Nguyên bản trong tầm nhìn nguy nga dãy núi, đại dương sông lớn, nhanh chóng thu nhỏ, trở nên như khâu dẫn. Địa Long, Hứa Dương biết, điều này là bởi vì tâm thần của chính mình lực lượng ở quan tưởng chung phi tốc tiêu hao. Tiếp cận khô kiệt duyên cớ, ý thức thể bị bản đồ sao bài xích. Ý thức tiếp tục lùi về sau, vô biên đại địa ở Hứa Dương trong tầm nhìn không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng đột nhiên một tiếng, Hứa Dương phát hiện ý thức của mình thể đã thoát ly tầng khí quyển. Trước mắt của hắn, một viên mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam chậm rãi chuyển động. Vừa ta thấy vùng thế giới kia, kỳ thực chính là chỗ này viên ngôi sao màu xanh lam. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ý thức thể tiếp tục bay ngược. Bị bài xích ra bản đồ sao ở ngoài. Lại là bên tai hô một tiếng vang nhỏ. Viên này tinh cầu màu xanh lam cũng lần thứ hai thu nhỏ. Hóa thành một viên nho nhỏ quang điểm. Hứa Dương ý thức thể. Rốt cục trở về thân thể bên trong. Hắn xoa xoa mỏi. Ê ẩm con mắt. Đứng dậy. Ở bản đồ sao góc viền nơi. Hứa Dương lần thứ hai thấy được cái kia một hạt tinh thần quang điểm. Thì ra là như vậy. Ở chỗ này bản đồ sao bên trên, mỗi một viên tinh thần quang điểm, là một viên thu nhỏ lại tinh thần hình ảnh. Thông qua quan sát tinh thần quang điểm, liền có thể quan sát ra hỗn độn chung thiên địa mới phân. Âm dương mới sự biến hóa, do đó được lĩnh ngộ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương yên lặng cảm thụ tự thân trạng thái. Để hắn mừng rỡ chính là, bên trong tiểu thế giới cái kia một tia màu đen thần huyền lực. Dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Phong thần chung, xem ra này bản đồ sao đích thật là tu thần bảo điện. Ta chỉ là quan tưởng trong đó một ngôi sao quang điểm. Thần huyền lực liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Dương có chút hưng phấn nói rằng, chấm ngoặc kép, phong thần chung đạo, đương nhiên, lời của ta nói lúc nào bỏ qua. Chỉ có điều lần này quan tưởng bản đồ sao. Ta thần huyền lực tổng sản lượng cũng không có mở rộng. Chỉ là bổ sung mà thôi. Hứa Dương có chút bất mãn đủ. Ta nên thế nào tu luyện thần huyền lực. Khiến cho lớn mạnh. Vừa quan tưởng bản đồ sao khôi phục thần huyền lực. Chỉ là tương đương với cho cái chén không một lần nữa đổ đầy nước mà thôi. Nhưng Hứa Dương nghĩ tới càng xa hơn. Hắn phải đem cốc mở rộng thành mộc thùng. Thậm chí là vò, chậu nước. Thậm chí Trường Giang Đại Hà, mênh mông Hải Dương, đợi được vào lúc ấy, có thể phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, đều đủ để xưng hùng. Phong thần chung ở Hứa Dương trong lòng phát ra một tiếng cười nhạo. Tiểu huyền tử, thôi đi, người cũng không phải hỗn độn ma thần, làm sao có khả năng có tu luyện thần huyền lực năng lực. Này một tia thần huyền lực, là ngươi gặp may, huyền lực biến dị chiếm được. Cùng ngươi tiểu thế giới đúc lại, có quan hệ chặt chẽ. Theo ta suy đoán, ngươi dựa vào năng lực của chính mình chủ động tu luyện, thì không cách nào tăng cường thần huyền lực tổng sản lượng. Có điều, đợi được lần sau thiên kiếp, ngươi tiểu thế giới sẽ nghênh đón một vòng mới tái tạo. Hay là đối với ngươi thần huyền lực tăng trưởng có điều trợ giúp? Hứa Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhìn tới. Hắn nhanh chóng tăng cường thần huyền lực tổng sản lượng ý nghĩ. Còn rất xa không đủ thành thục. Xác thực, có thể có này một tia thần huyền lực, đã là trời xanh chiếu cố lớn lao cơ vận, không thể cưỡng cầu nhiều lắm. Hứa Dương ở trong lòng trấn an chính mình, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, nên đi trong biển sấm sét, gặp một lần cái kia Cức Long lão tổ. Hứa Dương phất tay rút lui mở chu vi trận pháp, một bước bước ra, đã tới nơi này mảnh sơn cốc nhỏ ở ngoài. Ồ, các ngươi làm sao cũng chờ ở đây? Hứa Dương phát hiện, Hùng Cổ Lệ, Hùng Minh, Hùng Úy cùng với Quỳ Hòa chờ một nhóm quen thuộc Nam Cương thú nhân, đều ở chính mình bế quan địa phương ngoại vi chờ. Hứa Dương đại ca tu luyện thời gian dài như vậy, Cổ Lệ lo lắng có ngoài ý muốn, vẫn ở bên ngoài bảo vệ. Hùng Cổ Lệ nói rằng, ta tu luyện rất lâu sao? Hứa Dương ngạc nhiên nói rằng, Hứa Dương đại ca lần bế quan này đầy đủ qua một tháng. Đích xác rất lâu a. Hùng Cổ Lệ nháy mắt nói rằng, có điều, đối với Hứa Dương đại ca như vậy thế tôn cường giả tới nói, thời gian một tháng, nên chỉ là trong nháy mắt vung lên đi. Một tháng? Hứa Dương lắc đầu cười khổ nói, ngươi nói sai rồi, ta tu huyền tới nay, chân chính bế quan khổ tu một tháng trở lên số lần cực kỳ ít ỏi, trên căn bản đều là ở Đông Bôn Tây Báo. Có điều, lần này xác thực ở ngoài ý liệu của ta. Ta còn tưởng rằng chỉ tu luyện nửa ngày công phu đây. Xem ra, tu huyền không thời gian thuyết pháp rất có đạo lý. Ta cuối cùng toán rõ ràng những kia thế tôn, thánh nhân lão tổ, tại sao có thể chịu đựng liên tục mấy chục hơn trăm năm bế quan tu luyện. Này chìm xuống quyết tâm tu luyện, hoàn toàn không có cảm giác a. Nói tới chỗ này, Hứa Dương lắc đầu thu hồi cảm khái. Hỏi, Cổ Lệ, ta bế quan một tháng này, thú hoàng liên minh có hay không dị động? Không có, chỉ có điều 12 thú tộc thế tôn lão tổ. Hứa Dương đại ca bố trí cấm chế tựa hồ có buông lỏng dấu hiệu. Theo Hắc Bì Chân Giao đại nhân kiểm tra, này 12 vị thú tộc lão tổ bên trong, tu vi cao nhất 2 vị 6 kiếp thế tôn, nửa tháng nửa khoảng chừng, trái phải là có thể xông ra cấm chế. Hùng Cổ Lệ nói rằng, Hứa Dương vỗ vỗ đầu, đây tuyệt đối xem như là hắn sơ sẩy. Vạn nhất lần này, Hứa Dương chìm đắm ở bản đồ sao bên trong thời gian quá dài, để Ưng Lê chân nhân cùng Hổ Mãnh chân nhân thoát vây, vậy coi như đại đại không ổn. Hai người nếu như lặng lẽ đào tẩu, vậy còn không có gì, chỉ sợ bọn họ đem lửa giận rơi tại Lôi Hùng tộc cùng Quỳ tộc trên đầu. Bắt đi Hùng Cổ Lệ đẳng nhân, cái kia Hứa Dương nhưng là rơi vào bị động. Hứa Dương âm thầm cảnh giác chính mình, sau đó quan tưởng bản đồ sao, nhất định phải chú ý để cho người khác nhắc nhở chính mình thời gian, hoặc là ở tình thế an toàn tình huống tiến hành. Hứa Dương tông chủ, ngài đón lấy có kế hoạch gì, cần ta chúng thế nào phối hợp? Quỳ tộc chi chủ Quỳ Hòa Huyền Hoàng cùng đi Hứa Dương một đường tiến lên, nhìn Hứa Dương cho 12 tên thú tộc thế tôn lão tổ ra cố cấm chế, tiểu tâm rực rực hỏi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không cần đặc biệt gì phối hợp, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đã từng nói, thú hoàng liên minh thành lập sau khi, Nam Cương phần lớn bên trong tiểu bộ tộc đều là lòng mang bất mãn, câu nói này là thật hay không? Quỳ Hòa Huyền Hoàng mau mau nói rằng, chính xác 100%. Thú hoàng liên minh thành lập sau khi, đến lợi lớn nhất chính là 12 thượng hạng bộ tộc. Thú hoàng tộc cần dành cho 12 bộ tộc một ít chỗ tốt, lôi kéo bọn họ, mà trung hạ chờ bộ tộc, càng là muốn thừa nhận so với nguyên bản muốn nặng hơn nhiều bóc lột. Hừ, Nam Cương cường giả vi tôn, chúng ta bộ tộc lớn chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn chính là thiên kinh địa nghĩa. Một mình ngươi nho nhỏ Huyền Hoàng cũng dám làm can, mới vừa bị Hứa Dương ra cố cấm chế Ưng Lê chân nhân, một đôi ưng con mắt bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Cứ việc huyền lực bị phong cấm, nhưng Ưng Lê chân nhân thế tôn cường giả khí thế còn đang. Này trợn mắt, nhất thời đem Quỳ Hòa Huyền Hoàng sợ đến đầu co rụt lại. Được lắm cường giả vi tôn, bây giờ các ngươi 12 bộ tộc lão tổ cũng đã bị ta bắt. Thú hoàng tộc 2 tên thất kiếp thế tôn cũng bại vào tay ta. Có phải là nói, Nam Cương từ đây có thể làm đế tông lệ thuộc nước. Hứa Dương từ tốn nói. Ưng Lê chân nhân khí thế một nỗi. Một bên Hổ Mãnh chân nhân. Tiếng trầm hờn dỗi địa nói rằng. Hứa Dương, thực lực ngươi cao cường. Chúng ta tài nghệ không bằng người. Tự nhiên không có lời nào dễ bàn. Có điều ngươi không nên coi thường ta Nam Cương. Bất kể là Thú Nãng Thế Tôn, vẫn là Cức Long Lão Tổ, đều là ngươi không chọc nổi tồn tại. Nói Nam Cương làm đế tông lệ thuộc mạnh miệng, cẩn thận loáng đầu lưỡi. Hừ, công tử gia nhà ta anh minh thần võ, quản ngươi cái gì Thú Nãng, Cức Long, sớm muộn đều có thể bãi bình. Chân Giao Hắc Bì đem thân hình thu nhỏ đến một cái tiểu nê thu kích thước. Vòng quanh Hứa Dương xoay quanh, trắng trợn nói khoác nói. Nói thật, từ khi Hắc Bì tùy tùng Hứa Dương tới nay, bất kể là gặp phải thế nào cường địch, Hứa Dương đến cuối cùng đều có thể chiến thắng. Này vô hình chung, cho Hắc Bì một loại sùng bái mù quáng cảm giác. Đương nhiên, vừa cái kia lời nói, cũng có mấy phần vì chân long huyết tủy mà nịnh hót ý tứ của Hứa Dương cho 12 tên thế tôn gia cố cấm chế. Vỗ tay một cái nói. Được rồi, nhiều lời vô ích, Hắc Bì, theo ta đi một chuyến Lôi Hải, gặp một lần vị kia Cức Long lão tổ đi. Cái gì? Vừa còn đang vì là Hứa Dương thổi phồng Hắc Bì, nhất thời dài nhỏ thân thể bàn thành một đoàn, đem đầu giấu đến ở giữa nhất trách. Công tử gia, ngươi tha ta đi, ta chỉ là một con vẫn không có lột xác trôi qua linh thú. Nhân gia nhưng là sống không biết bao nhiêu năm thánh thú. Coi như mang tới ta đi, cũng không được tác dụng gì. Thật sự không đi? Hứa Dương cười tủm tỉm hỏi. Lần này, Hắc Bì trái lại do dự. Khi hắn trong ấn tượng, Hứa Dương không phải loại kia sẽ tự đạo từ địa người. Chẳng lẽ lần này đi gặp Cức Long lão tổ, vị này tuổi trẻ chủ nhân, lại có cái gì diệu kế? Suy nghĩ thêm chính mình chân long huyết tủy, Hắc Bì rốt cục cắn răng. Công tử gia, trung thành tuyệt đối Hắc Bì, làm sao có khả năng để ngài một người đi đối mặt đáng sợ Cức Long lão tổ đây? Lần này, ta nhất định theo ngài cùng đi, thề phải bảo vệ an toàn của ngài. Hứa Dương cười cợt, vẫy tay đem Hắc Bì chụp vào trên cánh tay. Đối với một bên vẫn nằm ở dại ra trạng thái quỳ tộc chi chủ Quỳ Hòa, cùng với Hổ Mãnh, Ưng Lê chân nhân đẳng nhân, hơi gật đầu. Lập tức một bước bước ra, thân hình đã từ biến mất tại chỗ. Liền, như thế đi gặp Cức Long lão tổ. Này chẳng phải là, chấm ngoặc kép, Quỳ Hòa suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là đem tự chui đầu vào lưới, bốn chữ nuốt xuống. Một bên Hùng Cổ Lệ lại nói. Không, ta tin tưởng Hứa Dương đại ca, sẽ không vô duyên vô cớ đi chịu chết. Hắn nhất định có xảo diệu phương pháp. Ưng Lê chân nhân, Hổ Mãnh chân nhân chờ 12 tên thú tộc thế tôn, rồi mới từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Không thể, Hứa Dương tại sao có thể có gan này, đi gặp Cức Long lão tổ, ở thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, cái gì xảo diệu phương pháp đều không được bất kỳ tác dụng gì. Ưng Lê chân nhân nói rằng, hừ, ta xem, Hứa Dương là mắt thấy Nam Cương nguy hiểm. Đi đầu thoát thân, về tới đế tông bí cảnh, cho tới cái gì gặp mặt Cức Long lão tổ, bất quá là lừa các ngươi thôi. Không thấy hắn liền chính mình vật cưỡi chân dao đều mang đi. Hổ Mãnh chân nhân giọng ồm ồm địa nói rằng, Hổ Mãnh chân nhân nói rất có lý. Chính là, cái kia Hứa Dương chạy trốn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.